Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 56. 56. 056 nhiều bảo bối a. 056 Tết âm lịch, trong lúc Viện Phúc Lợi tổ chức tiểu bằng hữu làm văn thánh, hình thù kỳ quái sủi cảo Hà Nội cũng nấu ra một nồi thiên hình vạn trạng sủi cảo. Yến Hạc Thanh vừa vặn đuổi kịp, các bạn nhỏ ăn xong rời đi sau. Hắn bưng một mâm sủi cảo ngồi vào Trương Dì đối diện, Trương Dì sớm chờ hắn đâu. Cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến, lại giúp ta thật lớn vội. Yến Hạc Thanh mỉm cười, đây là công tác của ta, lời nói là như thế này nói. Nhưng ngươi một không lấy phúc lợi, nhị không tiền lương, cũng liền đổi mấy cái học phân. Trương Dì buông chiếc đũa, bằng ngươi năng lực, ở đâu kiếm không đến này mấy cái học phân a. Yến Hạc Thanh không nói tiếp. Hắn sở yêu cầu đã đạt được 2/3. Hắn cúi đầu cắn khẩu sủi cảo, đột nhiên khái đến nha, là một khối ngạnh đồ vật. Hắn rút ra khăn giấy che lại nhổ ra, là một quả một nguyên tiền xu. Trương Dì thấy thế kinh hỉ nói, vận khí không tồi a Tiểu Yến, năm nay may mắn sủi cảo bị ngươi ăn tới rồi, ngươi năm nay nhất định giao đại vận. Nàng lại có chút hạ xuống, nàng nhớ tới Từ Kiều Âm, năm trước may mắn sủi cảo là Từ Kiều Âm ăn đến. Tiểu Yến, ngươi gần nhất liên hệ Từ lão sư không? Nàng hỏi. Yến Hạc Thanh buông tiền xu, cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, liên hệ không thượng, nàng a. Từ trước, Trương Dì thở dài lắc đầu, ăn Tết ngày đó cho ta đánh điện thoại, ai, có thể nghe ra nàng tâm tình không tốt, không biết là ra cái gì biến cố, nàng như vậy ái tiểu bằng hữu, vẫn là mười mấy năm trước, Viện Phúc Lợi có cái tiểu nữ hài, sinh ra chính là sứt môi mang theo bệnh ết. Mẫu thân mới biết được bị phụ thân cảm nhiễm HIV. Khắc khẩu chung phụ thân giết mẫu thân, vào ngục giam, không trăng tròn. Tiểu nữ hài đưa đến Viện Phúc Lợi, bình thường tiếp xúc sẽ không lây bệnh HIV. Nhưng đa số người vẫn là sợ. Tiểu nữ hài là vô tội người bị hại. Bọn họ cũng chỉ là đi làm công người thường. Chiếu cố chuyện của nàng đều cho nhau đùn đẩy, là Từ Kiều Âm chủ động đi chiếu cố tiểu nữ hài, còn lấy ra toàn bộ tích tụ cấp tiểu nữ hài làm sứt môi chữa trị thuật. Trương Dì lại than một tiếng, ta còn chưa nói vài câu nàng liền treo điện thoại, đang sợ cái gì dường như. Ai, Yến Hạc Thanh thu thập đến muốn tin tức, ăn cơm tốc độ nhanh hơn. Bên kia, Lục Lẫm rời đi Thải Hồng Kiều Viện Phúc Lợi không bao lâu, Sở Tử Ngọc điện thoại vào được, lớn đầu lưỡi, say đến lợi hại. Lục ca, ta ca, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi huynh đệ ta thất tình, ngươi tới hay không? Không tới, ta kêu ngươi một tiếng ca. Tới, ta kêu ngươi một tiếng, điện thoại bị cướp đi. Kế tiếp là Tạ Vân Kiệt thanh âm, bối cảnh là Sở Tử Ngọc quỷ khóc sói gào tiếng ca. Ta mau bị hắn tra tấn đã chết, không hiểu được bị ai quăng. Ở nhà nổi điên, ngươi không có việc gì lại đây một chuyến đi. Trễ chút ta sợ hắn đem nhà hắn tạc, ta ngăn không được. Lục Lẫm hướng dẫn Sở Tử Ngọc địa chỉ, đến thời điểm Sở Tử Ngọc đã bình tĩnh, ngực quần cộc ngã vào trên giường ngáy, đầy đất giấy đoàn. Tạ Vân Kiệt ho khan vài tiếng, đừng liên tưởng, hắn sát nước mắt nước mũi, đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Lẫm, ngươi cùng Tiểu Yến sư phó tiến hành đến nào bước? Toàn phòng bị Sở Tử Ngọc bát được đến chỗ là cồn, tìm không thấy một khối có thể ngồi xuống địa phương. Lục Lẫm xoay người liền đi, không có việc gì đi rồi. Tạ Vân Kiệt tránh đi giấy đoàn đuổi theo đi. Ta cũng đi. Tạ Vân Kiệt bị khẩn cấp gọi tới, không lái xe, cọ Lục Lẫm xe trở về, hắn ngồi vào ghế phụ. Khấu đai an toàn thoáng nhìn tay vịn hộp mở ra, bên trong tràn đầy đồ ăn vặt sô-cô-la. Tạ Vân Kiệt xách một tiếng. Xem ra tiến triển không tồi. Tiểu bạn trai đồ ăn vặt đều bị thượng. Lục Lẫm chán ghét đồ ăn vặt, đi học khi mỗi phùng lễ tình nhân, hắn trong hộp bàn đều nhét đầy sô-cô-la đồ ăn vặt. Tất cả đều là Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc giải quyết. Tạ Vân Kiệt duỗi tay muốn bắt một phen, Lục Lẫm không nói chuyện, khởi động xe khi run lên một chút. Tạ Vân Kiệt nghiêng người quay, thình lình nhoáng lên, thẳng tắp đi phía trước tài. Cái chán khái đến chỗ tựa lưng, hắn thật mạnh gào một tiếng, xoa cái chán, tươi cười đặc biệt tiện. Nhiều bảo bối a, ăn hắn đồ ăn vặt đều không cho, hắn đồ vật ngươi đừng chạm vào. Lục Lẫm nhàn nhạt nói, muốn ăn tìm cái cửa hàng thỉnh ngươi, hành, tìm cái cửa hàng. Tạ Vân Kiệt ngồi thẳng, thần sắc thoáng có chút nghiêm túc, hắn đối Yến Hạc Thanh ấn tượng có thể nói là lấy mãn phân cuốn, chỉ là 18 tuổi đến quán bar kiêm chức, còn điều đến một tay rượu ngon, bối cảnh nghĩ đến không đơn giản, cứ việc rõ ràng lấy Lục Lẫm thủ đoạn năng lực, không ai dám động hắn cân não, nhưng làm lão hữu, hắn là hy vọng Lục Lẫm hết thảy toàn hảo, bảo lưu lại 30 năm nghiêm túc. Tại đây một dương đồ ăn vặt, có thể thấy được một chút. Sau mau 8 giờ, Yến Hạc Thanh mới trở lại chỗ ở, dẫm lên thang lầu. Cảm ứng đèn ám trầm quang, chiếu đến Lục Mục Trì trên người, lần này không đầu mẩu thuốc lá, hắn ôm thùng giấy. Thần sắc phức tạp nhìn Yến Hạc Thanh, cái này cảnh tượng thực quen mắt, nguyên văn cốt truyện, Lục Mục Trì mỗi lần chọc Lâm Phong Chí sinh khí, lấy lòng hắn tới xin lỗi khi liền ôm loại này thùng giấy, trang bất đồng lễ vật, chỉ là hiện tại đổi thành hắn. Yến Hạc Thanh bình tĩnh hỏi, ngươi tới làm cái gì? Lục Mục Trì khấu khẩn thùng giấy, áp lực lửa giận bạo phát, ta mẹ nó đợi ngươi một ngày một đêm, ngươi nói ta tới làm cái gì? Yến Hạc Thanh không hề gợn sóng, ta không làm ngươi chờ, một hơi tạp trụ. Lục Mục Trì mặt bộ thần kinh cấp tốc chủ động, một lát, hắn mềm xuống dưới, Yến Hạc Thanh, ngươi đừng như vậy đối ta được không? Ta thật không biết nên như thế nào đối với ngươi, miêu miêu miêu. Tiểu miêu ở thùng giấy kêu, Lục Mục Trì lúc này mới nhớ tới hắn còn có tất sát kỹ, hắn vài bước lao xuống lâu. Hiến vật quý giống nhau vạch trần thùng giấy, là chỉ búp bê vải. Vô cùng thuần tịnh màu mắt, Lục Mục Trì tối hôm qua đi Lâm Phong Chí yêu nhất đi cửa hàng thú cưng. Mua quý nhất một con mèo, lâu lắm không như thế gần gũi nhìn đến Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì cơ hồ là tham lam mà nhìn hắn, ánh mắt dần dần lưu luyến. Đưa cho ngươi lễ vật, đừng tái sinh ta khí, Yến Hạc Thanh nhíu mày, lấy đi. Lục Mục Trì tươi cười đông lạnh đông lạnh. Hắn khó hiểu, ngươi không phải thích miêu? Ta không thích, Yến Hạc Thanh thanh âm lạnh lẽo, ngươi uy. Lục Mục Trì không nói, Yến Hạc Thanh uy mèo hoang là đại biểu không được hắn thích miêu. Lục Mục Trì xưa nay chưa từng có thất bại, đối mặt Lâm Phong Chí, hắn cũng không như vậy thất bại quá. Lục Mục Trì cắn răng, kia ném, Yến Hạc Thanh không mắc lừa. Ngươi miêu. Ngươi có quyền xử trí, hắn đạm thanh nói, về sau thỉnh ngươi đừng lại đến tìm ta. Lục Mục Trì đồng tử căng thẳng, sợ ai hiểu lầm. Yến Hạc Thanh đột nhiên xem hắn, thiển sắc đồng tử, loang lổ tối tăm quang ảnh, thế nhưng thành giống phức tạp thâm tử sắc. Lục Mục Trì trong lòng một giật mình, hắn chột dạ mà tránh đi ánh mắt. Yến Hạc Thanh thong thả lại rõ ràng mà phun ra mấy chữ, Lục Mục Trì, người thật ghê tởm. Hắn vòng qua Lục Mục Trì lên lầu, Lục Mục Trì cũng chưa hề đụng tới. Nghe được tiếng đóng cửa, hắn thấp giọng mắng một tiếng, tới giải thích, lại làm tạp, hắn quay đầu lại tưởng theo sau. Trong túi di động lại lần nữa chấn động, móc ra tới, lại là Lục Xương Thành thúc giục hắn, lại không quay về, Bảo Tiêu nên tới ra hắn đi rồi, Lục Mục Trì không có biện pháp, không tình nguyện rời đi. Đi ra Đơn Nguyên lâu, phía trước có một con mèo hoang nhanh chóng thoán qua, Lục Mục Trì bỗng nhiên dừng lại chân, minh bạch Yến Hạc Thanh tức giận nguyên nhân, Lâm Phong Trí thích miêu, hắn còn thiên lấy miêu tới hống hắn. Lục Mục Trì một trận bực bội, thùng giấy miêu còn ở miêu miêu kêu, hắn càng thêm phiền lòng, trực tiếp ném đến ven đường, lên xe nghênh ngang mà đi, đuôi xe đèn biến mất. Đơn Nguyên trong lâu lại lần nữa đi ra một đạo thân ảnh, Yến Hạc Thanh đi đến thùng giấy ngồi xổm xuống, hắn vạch trần dương cái, tiểu miêu lập tức toát ra đầu, sốt ruột liếm hắn lòng bàn tay. Yến Hạc Thanh lòng bàn tay là sủng vật bơ, chờ tiểu miêu ăn xong, Yến Hạc Thanh lại từ túi móc ra một lọ nước khoáng, toàn khai nắp bình, hắn hướng nắp bình đổ điểm nước, phóng tới tiểu miêu trước mặt. Tiểu miêu ngửi ngửi, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm thủy. Yến Hạc Thanh chụp được tiểu miêu uống nước video, tìm tòi thủ đô. Miêu cẩu nhận nuôi ngôi cao, đăng ký tài khoản tuyên bố video, tin nhắn hắn tin tức rất nhiều, buổi tối gió lớn. Yến Hạc Thanh cũng không thèm để ý, hắn kiên nhẫn sàng chọn, cuối cùng cùng một cái bản địa có phòng, có ổn định công tác nữ sinh ước hảo sáng mai tiếp miêu, Yến Hạc Thanh tạm thời mang theo miêu về nhà. Sau ngày kế, nữ hài rất sớm liền tới tiếp miêu, nàng sợ gặp phải kẻ lừa đảo, kêu nàng hảo tỉ muội, tổng cộng ba nữ sinh, chờ Yến Hạc Thanh mở cửa. Ba người đều thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới là như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp nam sinh. Nhận nuôi miêu nữ sinh càng là gương mặt hồng thấu, nàng khẩn trương đưa qua nàng chuẩn bị giấy chứng nhận, có nàng thân phận chứng, công tác chứng minh, thậm chí còn mang theo bất động sản chứng. Yến Hạc Thanh lễ phép mỉm cười. Không có cha nữ sinh giấy chứng nhận, đưa qua Ái Dương, ta xem qua ngươi chủ trang, mấy năm trước liền bắt đầu nuôi nấng lưu lạc miêu cầu. Ta tin tưởng ngươi, nữ hài đôi mắt nháy mắt lượng. Nàng tiểu tâm tiếp nhận cái dương, thật mạnh gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Mấy nữ sinh vui mừng mang miêu đi rồi, Yến Hạc Thanh đóng cửa lại, tiếp tục đọc sách này vừa thấy. Thẳng đến buổi chiều, Yến Hạc Thanh rốt cuộc buông thư, tiến phòng bếp nấu thượng cơm, thay quần áo xuống lầu mua đồ ăn. Tiểu khu cửa tiểu siêu thị đã mở cửa, Yến Hạc Thanh tuyển mấy cái gà chua, một ít lá xanh đồ ăn, một bao lão chủng loại tiểu khoai tây, nấu ra tới sẽ phi thường mềm mại, khoai tây vị 10 phần, còn chọn tới rồi một khối phẩm chất phi thường không tồi thịt bò. Lại cầm một hộp mini tiểu blueberry, một túi đóng gói chân không nước hoa tiểu dứa, tính tiền đi ngang qua vật dụng hàng ngày khu. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ vài giây, hắn xoay phương hướng, hướng trong đi rồi một đoạn, liền thấy được dép lê, nam nữ khoản đều có. Yến Hạc Thanh cẩn thận chọn, cuối cùng cầm một đôi Tịnh Hắc, lớn nhất mã nam sĩ dép lê, về đến nhà. Yến Hạc Thanh làm một cái phong phú canh xuông thịt bò nồi, hắn ăn hai chén cơm, rửa sạch sẽ chén, lại quét tước sạch sẽ phòng bếp. Hắn lại học tập đến 11 giờ, tiến phòng vệ sinh tắm rửa, tẩy xong tóc sát nửa làm, thay quần áo ở nhà. Ngủ trước thượng một lần sưng, thể trọng rốt cuộc chướng 121, xử lý xong công tác. Lục Lẫm đã lâu mà trở về một chuyến lục gia tổ trạch, hắn không về phòng. Đi thư phòng, nói là thư phòng, kỳ thật là một cái tiểu thư viện, tàng thư đặc phong phú. Hắn lập tức đi vào nhất một loạt kệ sách, hắn thân cao ưu việt, đơn giản liền gỡ xuống tầng cao nhất nguyên bộ truyện tranh siêu cấp anh hùng. Này bộ truyện tranh là hắn tiểu học khảo toàn niên cấp đệ nhất, bà ngoại cho hắn khen thưởng, hắn sau lại không yêu xem truyện tranh. Duy độc này bộ truyện tranh vẫn luôn giữ lại, tổng cộng 36 bổn, bỏ vào chuẩn bị tốt thùng giấy. Lục Lẫm dẫn theo ra thư phòng, xuống lầu chuẩn bị rời đi. Mới vừa đổi hảo giày, môn mở ra, Lục Mục Trì nâng Lục Xương Thành. Lục Mục Trì ở biên truyện cười pha trò, thình lình đụng phải Lục Lẫm. Lục Mục Trì lập tức không dám cười, cung kính kêu, thúc thúc hào. Lục Xương Thành nhìn đến Lục Lẫm, cái mũi, hừ, thanh. Lục Hàn lạc hậu vài bước, vào nhà nhìn đến Lục Lẫm cũng ở, hắn lập tức thay gương mặt tươi cười. A Lẫm cũng ở a, kia càng tốt, người đêm nay liền lưu lại trụ đi, ngày mai trong nhà mời khách. Lục Xương Thành âm dương một câu, hắn bận rộn như vậy, nào có không. Lục Hàn tiến lên giữ chặt Lục Lẫm, cười nói, ba xuất viện, chúc mừng hắn khỏe mạnh bữa tiệc. A Lẫm không rảnh cũng muốn rút ra không. Lục Mục Trì cũng là mới biết được ngày mai mời khách. Thỉnh a, Lục Hàn chọn nói, một ít thế giao, nga, còn có Lâm gia, người không phải cùng nhà hắn tiểu nhi tử quan hệ không tồi. Lúc này Lục Lẫm mở miệng, ngày mai vài giờ, hết chương.